Ngạo Thế Đan Thần, chương 1484, chương 1488, Vũ Tiên Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường lập tức vọt tới tầng cao nhất, Hoàng Cẩm Thiên trông thấy hắn nhanh như vậy sẽ trở lại. Hơn nữa trên mặt còn tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi, chuyện gì phát sinh rồi hả? Trấn Ma Thần Điện thượng diện đến cho ta biết, lại để cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị tiến về trước thiên vực, Phượng Hoàng Vương đi tìm Hoa Đế, chính là vì chuyện này mới đi đấy, nhưng đây là Hoàng Vũ tộc cùng Bách Hoa Tiên Quốc sự tình. Trấn Ma Thần Điện tại sao lại cũng có phần, Trầm Tường đối với cái này rất là khó hiểu, muốn đi thiên vực, đây chính là một tin tức, ta lấy được hảo hảo nghe ngóng thoáng một phát kỹ càng nội tình. Khả năng muốn một thời gian ngắn mới có thể trở về. Hoàng Cẩm Thiên đối với cái này cảm thấy rất khiếp sợ. Bởi vì muốn đi thiên vực không chỉ có cần muốn thực lực cường đại. Hay, vẫn, là cần cơ hội, không phải ai cũng có thể đi đấy. Hoàng Cẩm Thiên sau khi rời khỏi, Trầm Tường phân phó một ít trưởng lão. Nói mình muốn bế quan một thời gian ngắn. Sự tình khác đều do bọn hắn xử lý. Sau đó tự đi tới một gian trong mật thất. 3 tháng. Thời gian quá ít, căn bản không đủ ta đột phá đến tiên vương trung kỳ. Trầm Tường không biết thiên trong khu vực là thế nào đấy. Nhưng có được thực lực cường đại, tại thiên trong khu vực nói không chừng có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Cũng không biết là cái gì thiên vực, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện hay sao. Long Tuyết Di đối với cái này rất là hiếu kỳ, thiên vực có thiên thiên vạn vạn cái. Từng cái đều là bất đồng đấy, nhưng bên trong đều là bảo vật tàng. Trong thời gian ngắn, Trầm Tường khó có thể tăng lên tu vị, bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem lấy được dược liệu luyện thành đan nói sau. Tiên cấp nhất phẩm đan, hắn luyện chế qua tiên phẩm kim cương đan cùng thánh thú đan. Hiện tại muốn luyện chế vũ tiên đan, lúc trước hắn liền ăn đều không ăn qua. Luyện chế vũ tiên đan dược liệu cùng loại với duẩn, tên là Ngọc Linh Duẩn, nhìn về phía trên như là nghiêm chỉnh đầu bạch ngọc, luyện chế một lò đan chỉ cần một đầu duẩn, về phần ra đan số lượng, bình thường đều là một hạt, bởi vì là đầu hình dạng đấy. Trầm Tường không tốt cầm trong tay đốt cháy, đành phải để vào Viêm Long Bảo trong lò, luyện chế tiên đan, cần thời gian bình thường đều rất dài. Có thậm chí muốn nghiêm chỉnh năm, nhưng đó là Tô Mị Giao thời đại kia tiêu chuẩn, mà bây giờ đã có đại lượng thời gian gia tốc trận pháp. Nhất thời gian dài cũng chỉ là mấy tháng, mà Trầm Tường loại này luyện chế phương thức thì là nhanh nhất đấy. Trầm Tường đã có trước khi luyện chế tiên phẩm kim cương đan kinh nghiệm. Lúc này hắn luyện chế cái này vũ tiên đan thời điểm. Ngay từ đầu chỉ là dùng bình thường ôn hòa thánh hòa. Nhưng Ngọc Linh Duẩn so với kia kim cương quả muốn yếu ớt đạt được. Trầm Tường nếu như không phải kịp thời khống chế thế lửa. Sẽ phế bỏ một căn Ngọc Linh Duẩn. Ngọc Linh Duẩn tại màu vàng kim nhà thánh hỏa đốt cháy ở bên trong. Dần dần hòa tan mất. Cùng mặt khác dược liệu bất đồng. Ngọc Linh Duẩn sẽ không hóa thành dược linh khí cùng thuốc bột. Mà là nóng chảy thành một đống trong suốt mà có co giãn đống bùn nhão. Chỉ có điều cái này trồng chất đống bùn nhão rất không an phận. Chính đang không ngừng nhúc nhích, giống như chính tại nội bộ đánh nhau như vậy. Trầm Tường cẩn thận quan sát đến lò đan, trông thấy cái này kỳ lạ hiện tượng hắn cũng có chút ít kinh ngạc. Tuy nhiên Tô Mị Giao đã nói với hắn rồi. http://choangkiwatui.net, hoàn toàn hòa tan về sau. Vừa mới bắt đầu là trong suốt đấy. Trải qua nhất định được hỏa diễm đốt cháy mới sẽ biến thành màu trắng. Mà ở đè ép trong quá trình, sẽ biến thành rất tinh khiết màu trắng. Còn có thể tàn mát ra bạch quang. Tại lúc kia có thể ngưng đan rồi. Tô Mị Giao nói ra, cẩn thận một chút, bình thường dùng diễn luyện pháp người luyện chế, đều sẽ rất ít thất bại. Chỉ là cần thời gian rất dài. Trầm Tường phóng xuất ra ngũ hành thánh hỏa. Dùng để đốt cháy cái kia đoàn trong suốt đống bùn nhão. Rất nhanh liền đem chi đốt cháy thành thuần bạch sắc. Loại tốc độ này vượt quá Tô Mị Giao dự kiến. bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu rõ. Bởi vì trầm tường sử dụng chính là rất lợi hại thánh hòa. Biến thành màu trắng về sau, rút lại rất nhiều, trầm tường vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng có thể ngưng ra vài hạt đấy. Bất quá hiện tại không cách nào đạt tới lúc trước hắn đoán trước cái mục tiêu kia. Cho nên có thể ngưng ra một hạt tự coi là không tệ. Tô Mị Giao nói ra, trầm tường đã dần dần cảm giác được cái kia đoàn màu trắng đồ vật rất khó áp chế. Rất khó lại để cho hắn ổn định lại, nếu như lại tiếp tục nữa. Một khi biến thành mặt khác nhan sắc, dược liệu này cho dù phế bỏ, vì không lãng phí cái này một căn ngọc linh duẩn, trầm tường không ngừng thả ra cường đại thân lực, đem cái kia đoàn màu trắng đống bùn nhão áp xúc lấy. Rất nhanh tự ổn định lại, cái này lại để cho hắn thở dài một hơi. Sau đó hắn đem chi phân thành ba đoàn, ba hạt, xem ra không có vấn đề rồi. Trầm tường đem chi sau khi tách ra, trông thấy đều rất ổn định, kế tiếp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể ngưng đan thành công. Ngưng đan cũng không dễ dàng, trầm tường trọn vẹn hao tổn hơn nửa canh giờ, mới đưa chi áp thành bình thường viên đan dược lớn nhỏ. Hơn nữa lò đan còn không ngừng lắc lư, như thế nào còn không có có phát ra rất mạnh bạch quang. Trầm tường trong lòng có chút thấp thỏm không yên, còn không có mở ra lò đan. Cái kia ba hạt đan cũng không có ổn định lại, một mực đều tại rất nhỏ lay động, khiến cho lò đan cũng đi theo bắt đầu run rẩy. Cái này vũ tiên đan quả nhiên không tốt luyện chế. Trầm tường cắn răng, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tuy nhiên luyện chế một lò đan với hắn mà nói không phải tiêu hao rất lớn. Nhưng đối với tinh thần nhưng lại một loại tra tấn, thời gian từng chút một mà đi qua, theo lò đan dần dần ổn định lại. Trầm tường cũng không có khẩn trương như vậy rồi, hắn lại dùng hơn nửa canh giờ thời gian, mới có thể ổn định cái kia ba hạt viên đan dược. Thành đan về sau, trong lò đan bộ ba hạt vũ tiên đan đều bộc phát ra mãnh liệt bạch quang. Nếu như trầm tường tại trước tiên mở ra lò đan, và là trong bóng đêm, nhất định có thể trông thấy rất đẹp nhu hòa bạch quang phun dũng mãnh tiến ra. Trầm tường ở đằng kia trận bạch quang giảm đi về sau. Mới mở ra lò đan, nhìn xem cái kia ba hạt phẩm chất thượng thừa vũ tiên đan. Hắn thật dài hô thở ra một hơi, sau đó ăn một hạt, vũ tiên đan tại trong cơ thể hắn hóa khai mở, lại để cho hắn lập tức cảm giác được bụng của mình bên trong có mấy cái nhẹ nhàng khoan khoái dòng sông nhỏ phun đầy, mà dần dần hội tụ thành một đầu đại giang. Tại trong cơ thể hắn sóng cả mãnh liệt, phún dũng ra từng đợt năng lượng, tại hắn vận công phía dưới, vẻ này năng lượng lưu biến hắn từ chi bách hài, xúc kinh mạch đồng thời, bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng, tiến vào hắn thần bí kia trong đan điền, phân biệt chảy vào năm tôn thủ tướng bên trong thiên đan. Trở thành tiên vương về sau, hắn trong đan điền năm tôn thú như, đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nội thị thời điểm, trông thấy bên trong cái kia chút ít lân giáp, chỉ có điều còn rất nhỏ, cùng cái kia năm tôn giống hư không so với, tự như là thạch đầu cùng cự sơn như vậy, đón lấy hắn có liền nuốt hai hạt vũ tiên đan, dùng nửa đêm thời gian đem chi luyện hóa, sau đó lại đón lấy luyện chế, hắn một ngày có thể luyện chế lưỡng lô, hắn dùng hơn 20 ngày thời gian. Không sai biệt lắm đem những dược liệu kia toàn bộ luyện chế xong. Chỉ còn lại có một phần đến dùng cho hắn về sau tiến hành phục chế. Hiện tại hắn có 140 nhiều hạt vũ tiên đan. Nếu như cầm bán đi, hắn nhất định có thể đại phát một số. Bất quá hắn hiện tại căn bản không thiếu tiên tinh. Không sai biệt lắm gần 2 tháng, trầm tường luyện chế hơn 100 hạt vũ tiên đan. Sau đó ăn luyện hóa. Tăng lên tu vị hiệu quả tuy nhiên rất rõ ràng, nhưng là khoảng cách hắn bước vào tiên vương trung kỳ còn có khoảng cách. Hắn chỉ hận dược liệu không đủ, Hoàng Cầm Thiên sớm sẽ trở lại rồi, chỉ có điều không có đi quấy rầy hắn. Hắn bế quan đi ra, đã nhìn thấy Hoàng Cầm Thiên tại trong sảnh ăn lấy thịt nướng. Hay, vẫn, là cái kia kim bằng thịt, Hoàng Cầm Thiên trước khi ly khai. Là đi nghe ngóng cái kia chuyện thiên vực, Trầm Tường đối với hắn điều tra tình báo năng lực rất là bội phục. Trông thấy Hoàng Cẩm Thiên lúc này bộ dáng, đã biết rõ hắn thu hoạch rất lớn. Cách chương.